Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 98, Pháp Mã Lựa Chọn. Đấu Hoàng Lăng Ảnh. Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La chính văn cuốn chương 98, Đấu Hoàng Lăng Ảnh. Lâm Dạ ra tay, cái này đáng chết lão già. Phát hiện Vân Lăng vẫn ở nhảy cái không dừng. Chuyện lúc trước toàn bộ là Vân Lăng nhảy nhót đi ra. Nhìn Vân Lăng, Tiêu Viêm cũng đừng nâng trong lòng có nhiều phẫn nộ. Thế nhưng là lại không thể làm gì. Hết cách rồi. Hắn đánh không lại Vân Lăng. Càng đối phó không được Vân Lam Tông. Mặc dù nói, đến ứng trận này ước hẹn 3 năm trước, hắn đã chuẩn bị kỹ càng vì đó mà chết. Có điều có câu nói, chết tử tế không bằng lại hoạt. Hiện tại phát hiện lão sư lại vẫn xin nhờ bạn tốt Pháp Mã ra tay bảo đảm chính mình. Tiêu Viêm vẫn là tận lực nhẫn nại. Xem Pháp Mã có thể hay không cho sự tình mang đến khả năng chuyển biến tốt. Có điều trên tháp cao, nhìn phía dưới trên quảng trường phát sinh cảnh tượng, Lâm Dạ nhưng là lắc lắc đầu. Làm sao, người cảm thấy Pháp Mã người này không gánh nổi cái này gọi là Tiêu Viêm tiểu gia hỏa sao? Lâm Dạ trước ngực trong quần áo, phát hiện Lâm Dạ ở lắc lắc đầu. Hóa thân thất thải thôn thiên mãng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi đem cao quý mà thanh âm quyến rũ. Dùng tinh thần truyền âm nói. Không gánh nổi. Liền Vân Vận tính cách vẫn tương đối do dự thiếu quyết đoán. Có Vân Lăng cái kia lão gia hỏa ở. Ở Vân Lăng gây xích mích dưới. Coi như Tiêu Viêm không sai. Vân Vận cũng có thể sẽ vì Vân Lam Tông mà lựa chọn dung túng Vân Lăng. Liền chớ đừng nói chi là. Liền tình huống trước mắt mà nói, ở không biết chân tướng người xem ra, Tiêu Viêm xác thực có dùng tăng cao thực lực hổ lang đan dược hiểm nghi. Lâm Dạ lạnh nhạt nói, ồ, vậy ý của ngươi là cảm thấy, hắn là bị oan uổng. Nghe được Lâm Dạ trả lời, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến chút hứng thú. Không sai, hắn xác thực là bị oan uổng. Tuy rằng các ngươi khả năng không tin. Nhưng hắn xác thực không có dùng tăng cao thực lực đan dược, mà là sử dụng tăng cao thực lực đấu kỹ. Vận may của hắn, có thể thật là khiến người ta đố kỵ a. Lâm Dạ ánh mắt híp lại, không khỏi có chút khẽ thở dài. Mà cùng lúc đó, ở quảng trường cách đó không xa rừng rậm bên trong, vốn là ở Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông triển khai đối lập thời điểm, Lăng Ảnh liền chuẩn bị ra tay bảo vệ giảm nhiệt. Bởi vì đại tiểu thư Tiêu Huân Nhi sở dĩ phái hắn lại đây, chính là vì bảo vệ Tiêu Viêm an toàn. Thế nhưng ở Pháp Mã xuất hiện, nhìn thấy Pháp Mã vì là Tiêu Viêm biện hộ cho, Lăng Ảnh lại dừng động tác lại, tiếp tục tiềm tàng lên, chuẩn bị nhìn lại một chút tình huống. Đại tiểu thư Tiêu Huân Nhi hiện nay vẫn là không muốn nhường Tiêu Viêm biết thân phận. Vì lẽ đó thực trước tiên tuy rằng căn dặn Lăng Ảnh, nhường Lăng Ảnh phải tận lực bảo vệ tốt Tiêu Viêm. Nhưng nếu như có những người khác bảo vệ Tiêu Viêm an toàn, vậy hắn vẫn là tận lực không muốn bại lộ cho thỏa đáng. Cháy huyết bạo khí thuật. Tiêu Viêm, nếu như có thể, vẫn là tính mạng quan trọng. Chấm ngoặc kép, đối với Vân Lăng không nể mặt mũi hùng hổ dọa người. Pháp Mã sắc mặt cũng rất khó coi. Dù sao hắn nhưng là đường đường lục phẩm luyện dược sư. Bình thường ai dám không nể mặt hắn. Thế nhưng hiện tại là ở Vân Lam Tông. Hơn nữa Tiêu Viêm hiện nay làm trái quy tắc dối trá hiểm nghi thực sự quá lớn. Pháp Mã cũng chỉ có thể nhìn hướng về Tiêu Viêm. Hy vọng Tiêu Viêm nếu như có thể, vẫn là đem cháy huyết bạo khí thuật biểu diễn ra, rửa sạch hiểm nghi. Nghe được Pháp Mã, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu vài hơi. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Hắn biết có thể làm đến một bước này, đã là Pháp Mã cho lão sư mặt mũi. Dù sao hắn có điều là Pháp Mã một cái bạn cũ đệ tử mà thôi. Mà hắn đối mặt nhưng là to lớn Vân Lam Tông. Muốn Pháp Mã vì hắn cùng Vân Lam Tông khai chiến, đây căn bản không hiện thực. Thế nhưng đối với đem cháy huyết bạo khí thuật biểu diễn ra, Tiêu Viêm cũng tuyệt đối không muốn. Bởi vì ở Tiêu Huân Nhi đem cháy huyết bạo khí thuật giảng cho Tiêu Viêm thời điểm, Tiêu Viêm nói bóng gió biết rồi. Đây là Tiêu Huân Nhi thế lực sau lưng bí mật bất truyền. Nếu như hắn đem cái bí pháp này truyền đi, trời mới biết sẽ cho Tiêu Huân Nhi mang đến bao lớn phiền phức. Thân là người xuyên Việt, hơn nữa còn là một người đàn ông, Tiêu Viêm trong lòng vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn thà chết đứng, cũng tuyệt đối không muốn quỳ sinh. Pháp Mã tiền bối, Tiêu Viêm biết tiền bối là có ý tốt. Thế nhưng Tiêu Viêm trong lòng có một hạng nguyên tắc. Vậy nếu không có sai lầm, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Này dùng đan dược dối trá vốn là không thể nào. Thuần túy Vân Lam Tông vu oan giá họa. Ta dựa vào cái gì muốn vì bọn hắn vu hại. Giao ra cực kỳ trọng yếu đồ vật. Nhìn trước mặt Vân Lam Tông mọi người. Tiêu Viêm ánh mắt lóe hừng hực lửa giận. Lạnh lùng nói. Ha ha, không muốn. Ta xem ngươi vốn là nói dối. Nghe được Tiêu Viêm không muốn thể hiện ra cái gọi là cháy huyết bạo khí thuật. Vân Lăng càng thêm chắc Tiêu Viêm là nói dối. Không khỏi nhất thời liên tục cười lạnh lên. Này, phát hiện Tiêu Viêm chết sống không muốn chứng minh. Pháp Mã cũng nhất thời rất là đau đầu. Ứng bạn cũ thỉnh cầu. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ tận lực bảo vệ Tiêu Viêm. Nhưng vấn đề là Tiêu Viêm trêu đến nhưng là Vân Lam Tông. Mà Vân Lam Tông luận thực lực tổng hợp so với bọn họ luyện dược sư công hội còn muốn càng mạnh mẽ. Hơn, hắn tuy rằng không sợ Vân Lam Tông, nhưng vì Tiêu Viêm, nhường luyện dược sư công hội cùng Vân Lam Tông khai chiến. Vậy liền coi là hắn đồng ý, còn lại luyện dược sư công hội cao tầng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dù sao bất kể là Tiêu Viêm thân phận, vẫn là Tiêu Viêm thân phận lão sư, cũng không tính bọn họ luyện dược sư công hội cao tầng. Vì người ngoài, đi trêu chọc một cái cường địch. Luyện dược sư công hội lại không ngốc. Hơn nữa càng mấu chốt là Tiêu Viêm không muốn chứng minh chính mình hiềm nghi. Nếu như giúp Tiêu Viêm không làm được bọn họ luyện dược sư công hội danh tiếng cũng có thể sẽ ô rơi. Tiểu tử, dám làm trái quy tắc dối trá, thương hại chúng ta Vân Lam Tông thiếu tông chủ. Bé ngoan theo chúng ta đi tiếp thu thẩm phán đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm không muốn chứng minh chính mình hiềm nghi, trên căn bản Pháp Mã đã không thể lại vì là Tiêu Viêm ra mặt. Vân Lăng nhất thời cười lạnh một tiếng, duỗi ra một con khô gầy tay, liền chuẩn bị đi tóm lấy Tiêu Viêm. Dừng tay, Pháp Mã có chút cuống lên. Làm sao, lẽ nào vì này đê tiện vô liêm sỉ Tiêu Viêm, Pháp Mã hội trưởng muốn đại biểu luyện dược sư công hội theo chúng ta Vân Lam Tông tuyên chiến sao? Phát hiện Pháp Mã lại vẫn muốn bảo đảm Tiêu Viêm. Vân Lăng tay tuy rằng dừng ở giữa không trung, nhưng không khỏi cười lạnh lên. Ta, Pháp Mã giãy giụa không ngớt, một bên là bạn tốt chi nâng, một bên là chính mình luyện dược sư công hội. Hắn thực sự là khó có thể lựa chọn. Pháp Mã hội trưởng, cảm tạ ngài, đối với sự giúp đỡ của ngài. Tiêu Viêm chân thành cảm tạ, nhưng đúng chính là đúng, sai chính là sai, ta Tiêu Viêm không có phạm sai. Là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bọn họ Vân Lam Tông mặc kệ là nghĩ muốn cưỡng ép ta thừa nhận. Sau đó giết chết ta thôi. Ta Tiêu Viêm thà rằng chết trận. Cũng tuyệt đối sẽ không tiếp thu bọn họ cái gọi là thẩm phán. Phía sau, Tiêu Viêm ở đối với Pháp Mã biểu thị cảm tạ sau, liền kiềm chế lửa giận. Không cam lòng nhìn chằm chằm Vân Lăng. Ép buộc vận chuyển lên vừa nãy khôi phục một chút đấu khí. Cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào triển khai cháy huyết bạo khí thuật. Cùng Vân Lam Tông người quyết một trận tử chiến. Chuyện này, ai? Nghe Tiêu Viêm, nhìn một chút Tiêu Viêm. Lại nhìn một chút một phần cười lạnh Vân Lăng cùng đang dùng đấu khí cho Nạp Lan Yên Nhiên trị liệu. Trầm mặc không nói vân vận. Pháp Mã trung quy vẫn là thở dài. Lui sang một bên, hắn đến cùng vẫn là không thể là Tiêu Viêm. Nhường luyện dược sư công hội cùng Vân Lam Tông chân chính trở mặt. Dừng tay, có điều ngay ở Vân Lăng chuẩn bị động thủ thời điểm. Lăng ảnh âm thanh đột nhiên từ nơi không xa núi rừng bên trong truyền ra. Sau đó chỉ thấy thân mặc áo bào đen, triển khai một đôi đen kịt đấu khí chi rực lăng ảnh. Bỗng nhiên bay đến Tiêu Viêm trên không, trầm thấp nói, muốn giết hắn, trước tiên qua cửa ải của ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.